Siêu cấp cưng chiều, chương 848, tìm được Vân Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu, thân phận hầu tước có địa vị như vậy sao? Cô nghiền ngẫm nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Bóp một ngón ta một y anh. Anh đi đi, lần đầu dự tiệc dù sao cũng phải cho người ta thể diện. Vừa hay em muốn đi gặp Nam Hạ. Bên trái là cầu vòm dẫn vào trong nhà. Lúc này, trong bộ đàm bỗng có âm thanh nhiễu sóng. Giọng của Hạ Tư Dư vang lên. Thử máy, xem ra, máy cán sóng đã mất hiệu lực. Anh nhếch mày, ôm lấy hai eo cô. Ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Cùng đi đi, mắt Lê Tiếu lóe lên. Nghe lời mà gật đầu. À, vâng, thấy thế, Tịch La ở bên nói bảy mỉa. Hầu tước tôn kính, hai vị nghị viên kia đều không dẫn vợ đến. Anh dẫn vợ đi sang đó coi được sao? Lê Tiếu cúi đầu. Khó khăn lắm M7 ới nhịn cười được. Trên thế giới này, chỉ có mình Tịch La dám nói chuyện với anh như thế. Chốc lát sau, Thương Úc xoa đầu cô. Thấp giọng hai dặn dò. Đừng chạy lung tung. Hửm, em biết rồi. Tịch La nhíu mày nhìn Lê Tiếu. Khi cô ta và Thương Úc đi sang bên kia sân, L0E Tiếu vẫy tay với họ. Sau đó quay người rời đi. Lê Tiếu tận dụng lợi thế của khu vườn rậm rạp xung quanh. Nhanh chóng chạy về phía chuồng ngựa. Dựa theo bản đồ, cô băng qua ngã ba thứ ba rồi vòng qua hồ nhân tạo. Đến chuồng ngựa ở phía tây. Cô không chậm trễ. Khi nghe thông báo vang lên trong bộ đàm thì khéo léo né tránh tất cả con đường mà vệ sĩ và kỵ sĩ đang đi tuần. Bất chợt, ở cuối ngã ba, dưới ánh đèn, bốn vệ sĩ đang ngồi dựa vào hàng rào bằng gỗ bên hồ nhân tạo hút thuốc. Trông có vẻ như đang tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hai bên cách nhau chưa tới 10 mét. Qua cuộc trò chuyện của bọn họ, Lê Tiếu loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang chờ thay ca. Đội vệ sĩ sẽ thay ca 2 tiếng một lần để tránh có người trà trộn vào. Phương thức đổi ca canh gác luân phiên đều do quản gia tạm thời sắp xếp. Lê Tiếu nấp ở góc xiên của bức tường cây xanh quan sát trong nửa phút. Trong lúc chờ thay ca, có thể đám vệ sĩ này sẽ không đi đâu. Trừ phi, cô, dụ hổ rời rừng. Lê Tiếu đang nghĩ ngợi thì phía trước có một chiếc xe gôn điện chạy tới. Cách trương.